được vui khi ai yêu một ai thật lòng. Đâu nói quên là quên phải không? Khi người ta đã hết yêu rồi thì níu cao cũng chỉ vậy thôi. Nên đừng bao giờ gieo hy vọng rồi dập tắt cũng chỉ bằng không. Một thời dòng trời cũng lãng phí, một thời trôi qua thêm ngày vui sức mê mê xa. Một ngày còn được sống hãy luôn quý trọng. Chào nhau.

bóng hình sớm gối nỗi cô đơn màu khói thuốc chẳng nào đến khi rượu ngâm mấy ly cho tôi ấp ôm mỗi tối quanh mình quạnh yêu như khi đôi mi chưa khép bao giờ một mình uống sao hết cô đơn say nhìn người ta yêu nhau riêng tôi cơn gió không mau ngược dòng biết trôi về đâu con đường tình yêu bao la xa hoa hoang dĩ tôi đời gặp hoài nỗi cô đơn với ta bao giờ trời cao sinh ra cho tôi một nửa đang tìm để đời biết tôi đang tồn tại sao ta không thể dừng lại đây càng bên nhau yêu nhau thì nỗi đau thêm

như muốn là sạch hết trong tương lai màu. Có trẻ sau đi những giọt nước mắt, có xa vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng anh đâu biết trong thâm tâm em còn một chỗ trống dành riêng cho ai. Cho tao và anh bước đi. bên ai rồi người vẫn vui đấy thôi. Mỗi mỉm cười nhưng lòng anh đau. Cố quên đi nhưng lòng vẫn nghĩ. Trách con tim anh sao quá yêu mềm. Anh biết rằng người chẳng thể thứ tha cho anh, vì đôi tay anh không giữ được em. Rồi thời gian sẽ xóa đi những ký ức ngày mình bên nhau, và em sẽ quên anh thôi nhưng chưa từng yêu. Đừng bận tâm anh nơi đây, dù thời gian có đổi thay, anh vẫn mong em hạnh phúc từng ngày. Đoạn đường đi phía trước những bước một mình em thôi. Hãy làm sao khi không có anh kề bên. Giọt nước mắt em lại rơi, nhìn em đau anh không thể. Nhưng biết đây đôi ta đã xa rồi. Xin lỗi của anh, mong em đừng có như vậy. Bỏ qua em nghe anh xin lỗi. Trước khi anh quay trở lại với